Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188 đại gãy. Quay đầu lại nhìn một chút, không nhìn thấy lần trước bẻ gãy cánh tay hắn ông lão. Tiểu Kê Ca thoáng hoãn hồi sức, nhìn thấy Viên Thư Duật phía sau tùy tùng Kỳ Hiển Phong. Kỳ Hiển Hiên, Tiểu Kê Ca tâm lại nhắc tới, nhắc lên, hắn là cảm giác được. Này thực lực của hai người, tựa hồ cũng mạnh hơn hắn một ít, một hắc thiết đã nhường hắn bận bịu đến không cách nào tự mình. Hiện tại lại tới hai cái thực lực so với hắn, so với hắc thiết mạnh hơn người trẻ tuổi, nên làm cái gì bây giờ? Lẽ nào liền như vậy đem tranh bang mười mấy ức tài sản nhường ra đi? Lẽ nào liền như vậy đem tranh bang thế lực chắp tay dâng cho người? Lẽ nào sau đó liền muốn đành phải hắc thiết bên dưới? Thật sự có điểm không cam lòng đây. Tiểu Kê Ca oán hận cắn cắn răng, ám thầm nghĩ. Vào lúc này, Tiểu Kê Ca phía sau một khuôn mặt thanh tú, ánh mắt có mấy phần rảo hoạt, tóc nhuộm thành màu đỏ người mở miệng. Nơi này là chúng ta tranh bang mở hội. Hắc thiết, ngươi làm sao có thể tùy tiện mang người ngoài đến đây? Cái này có thể không hợp quy củ a. Nghe xong người này, Tiểu Kê Ca con mắt chính là sáng ngời, đứng dựng đứng lên, vị này, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi vẫn không có quyền lợi quản đến chúng ta tranh bang bên trong sự vụ. Hắc thiết, ngươi vốn là thân phận liền danh không chính, nói không thuận, ngươi còn mang theo chút người ngoài đến đây, như ngươi vậy, tranh bang huynh đệ làm sao sẽ phục ngươi? Nói, Tiểu Kê Ca nhìn về phía bên cạnh bàn những kia nằm ở trung lập vị trí tranh bang bang chúng. Quả nhiên, những người này nhìn về phía hắc thiết ánh mắt có một chút không thích. Trong những người này, cố nhiên có hơn 20 tuổi tiểu thanh niên, cũng có một chút người trung niên, thậm chí còn có mấy cái râu mép, tóc đều hoa râm ông lão. Những người này, tuy rằng không làm những kia đánh đánh giết giết sự tình, thế nhưng phụ trách quản lý tranh bang sản nghiệp, được cho là tranh bang nguyên lão, chính là Vương Thiên Long ở thời điểm. Đối với những người này cũng là khách khí. Nếu như không có những người này tán thành, hắc thiết muốn đem tranh bang sản nghiệp thu vào trong lòng bàn tay, khó như lên trời, liền sản nghiệp cũng không thể thu vào trong lòng bàn tay. Càng không cần nhắc tới thu nạp tranh bang thế lực, những người này vẻ mặt, hắc thiết cũng là nhìn thấy. Hắc thiết có chút mờ mịt, nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Kỳ Hiển Phong, đi, đem chúng ta Tiểu Kê Ca cái tay còn lại cũng bẻ gãy. Kỳ Hiển Phong nghe xong đại hỉ, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng hướng đi Tiểu Kê Ca. Rốt cục có thể ở đại nhân trước mặt biểu hiện. Kỳ Hiển Phong cũng là cảm giác được cái này Tiểu Kê Ca thực lực nên không bằng chính mình. Đối với một thực lực không bằng người của mình, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không làm được, vậy cũng quá tốn. Tiểu Kê Ca nghe xong Viên Thư Duật, trên mặt toát ra kinh hoàng vẻ mặt. Các ngươi không thể như vậy. Các ngươi không thể như vậy. Chấm ngoặc kép. Kỳ Hiển Phong đến gần Tiểu Kê Ca. Tiểu Kê Ca bắt đầu lùi về sau, né tránh. Thế nhưng, trên người hắn vốn là có thương tích. Hơn nữa, gian phòng lại lớn như vậy điểm địa phương. Hắn có thể trốn ở nơi đó đây. Hơn nữa, hắn bây giờ chỉ có 5 tầng thực lực. Trên thực tế là một điểm sức chiến đấu đều không có. Bởi vì cánh tay phải của hắn nhường Kỳ Huyền Quy cho bẻ gãy, không có cách nào chiến đấu. Kỳ Hiển Phong một bước xa đến gần Tiểu Kê Ca, nắm lấy Tiểu Kê Ca cánh tay trái. Thoáng một vạn, liền nghe đến răng rắc một tiếng. Tiểu Kê Ca cánh tay trái cũng bị bẻ gãy. Tiểu Kê Ca gào khóc thảm thiết bắt đầu kêu gào. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, lão tử sẽ không bỏ qua các ngươi. Các ngươi bọn khốn kiếp kia. Chấm ngoặc kép. Tiểu Kê Ca chính đang gào khóc, đột nhiên liền lại nghe được Viên Thư Duật âm thanh. Kỳ Hiển Phong, nếu như Tiểu Kê Ca còn muốn cùng hắc thiết tranh bang chức bang chủ, liền lại bẻ gãy đùi phải của hắn. Nếu như bẻ gãy đùi phải của hắn, hắn còn muốn tranh, liền lại bẻ gãy chân trái của hắn. Chấm ngoặc kép. Kỳ Hiển Phong lớn tiếng nói rằng, là, đại nhân. Tiểu Kê Ca nội tâm tuyệt vọng cực kỳ. Nhìn chung quanh, tựa hồ cũng không người nào có thể giúp đỡ hắn. Suy nghĩ một chút, Tiểu Kê Ca cắn răng, nói rằng, ta Tiểu Kê Ca, lùi lại từ đây băng chủ chi tranh. Ta không cùng Hắc Thiết cãi. Viên Thư Duật nở nụ cười. Sớm như vậy, cánh tay trái của ngươi cũng sẽ không bị bẻ gãy. Tiểu Kê Ca nội tâm thầm hận. Hắn là nhìn ra rồi. Viên Thư Duật người này trên mặt bình thản, nội tâm vẫn tương đối tàn nhẫn. Một lời không hợp, sẽ để cho thủ hạ đoạn nhân thủ chân. Coi như là ngày hôm nay người thiếu niên này lùi bước. Trên tay hắn nhưng là có tiên thiên cảnh giới cao thủ. Ngày nào đó trở lại đá bãi, giúp Hắc Thiết tranh băng chủ vị trí. Chính mình cũng là không có cách nào chống đối. Tuy rằng nội tâm vẫn còn có chút không cam lòng. Nghĩ tới những thứ này, Tiểu Kê Ca nội tâm cũng là hơi hơi thoải mái một điểm. Dù sao, người thiếu niên này, căn bản không phải là mình có thể chống lại. Mà những kia trung lập bang chúng nhìn về phía Viên Thư Duật đám người vẻ mặt càng không quen. Một người trong đó ông lão đi lên trước một bước, mở miệng, ta tranh bang mặc dù là hắc đạo bang phái, cũng là giảng đạo lý. Các hạ vừa đến đã đối với ta tranh bang bang chúng muốn đánh muốn giết. Có phải là quá phận quá đáng? Ông lão này tên là Hồ Sơn, là tranh bang nguyên lão. Thực lực tuy rằng không cao, chỉ có hậu thiên 4 tầng mà thôi. Thế nhưng trong tay nắm giữ tranh bang hết thảy tài nguyên. Là đại quản sự loại hình nhân vật. Cái này Hồ Sơn, lúc còn trẻ cũng là từng làm đánh đánh giết giết loại hình sự tình. Lớn tuổi, liền lùi tới hậu trường. An tâm quản lý lên tranh bang chuyện làm ăn. Hồ Sơn vẫn rất có làm ăn thiên phú. Ở hắn quản lý dưới, tranh bang tài sản gia tăng rồi rất nhiều. Chuyện làm ăn cũng là phát triển không ngừng. Vương Thiên Long thúc thúc Vương Tân Tiên khống chế tranh bang thời điểm, bắt tay vào làm độc phẩm chuyện làm ăn. Hồ Sơn khuyên bảo qua rất nhiều lần, Vương Tân Tiên không nghe. Vừa vặn Vương Thiên Long muốn đoạt quyền, Hồ Sơn liền giúp một cái. Nếu như không phải Hồ Sơn, Vương Thiên Long cũng không thể nhanh như vậy khống chế tranh bang. Nhìn thấy Hồ Sơn nói chuyện, Tiểu Kê Ca trên lại hiện ra một tia kỳ ký. Kỳ Hiển Hiên lộ ra một xem thường vẻ mặt. Đại nhân nhà ta muốn đem các ngươi tranh bang thu nạp vào đại nhân nhà ta dưới cánh chim. Xem là các ngươi tranh bang bang chúng tạo hóa. Các ngươi lại vẫn đẩy từ chối ủy. Thực sự là không biết cân nhắc. Hồ Sơn trên mặt vẻ mặt càng thêm không quen. Các hạ đã như vậy không lọt mắt ta tranh bang. Tội gì còn đến theo ta tranh bang bang chúng không qua được. Viên Thư Duật cũng là nhìn về phía Hồ Sơn, vừa nhìn, Viên Thư Duật liền phát hiện, cái này Hồ Sơn là thẳng thắn cương nghị hạng người, tính tình quật cường, bướng bỉnh, không phải như vậy dễ dàng thu phục. Thế nhưng, thu phục người như vậy cũng mới có lợi, chính là thu phục sau đó, tuyệt đối sẽ trung thành tuyệt đối, sẽ không phản bội, càng quan trọng chính là, Viên Thư Duật cũng là nghe Trúc Tiểu Ngũ nói rồi. Biết ông lão này là cái có bản lĩnh. Hơn nữa một lòng vì tranh bang. Không có cái gì tư tâm. Đối với người như vậy, Viên Thư Duật vẫn tương đối kính nể. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Quay về Hồ Sơn chắp tay. Tin tưởng ngươi chính là Hồ già rồi. Ngươi tại sao cho rằng Hắc Thiết không thể đảm nhiệm tranh bang bang chủ đây? Hồ Sơn nói chuyện. Hắc Thiết có điều là con rối. Hắc Thiết nếu là làm tranh bang bang chủ, vẫn bị ngươi khống chế. Ta tranh bang liền khống chế ở trong tay ngươi. Mà ngươi lại như vậy không lọt mắt ta tranh bang. Đương nhiên sẽ không đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay ta tranh bang suy nghĩ. Chỉ có thể sử dụng ta tranh bang. Ta tranh bang sau đó làm sao có khả năng có cái gì phát triển đây? Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Đưa tay bắn ra một đạo linh khí, trực tiếp ở trước mắt trên bàn vuông, đánh ra một chỗ trống. Nếu như, dựa vào thực lực của ta đây, nhất thời, bao quát Hắc Thiết, Trúc Tiểu Ngũ ở bên trong, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Thiếu niên này, dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới cao thủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.